Chiến thần Hào Môn, chương 1437. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chết có gì đáng sợ? Nếu không có muốn cứu nàng đi ra, chính mình đã sớm có thể chết rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hà đạo nhân cười khổ một tiếng. Lúc này minh bạch, cái này trọng thương, chính mình cách cái chết không xa. Chỉ là chính mình không còn cách nào cứu ra nàng. Thậm chí khả năng, nàng đã chết, ở phương gia địa lao. Có thể sống được qua 20 năm sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh tâm tình phức tạp. Hắn nhìn Hà đạo nhân. Thân thể đều run rẩy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn khó có thể tiếp thu. Chính mình một mực truy lùng người. Dĩ nhiên là chính mình đích sư phụ. Trước đây hắn biết được. Chính mình đích sư phụ Hà đạo nhân. Bị chủ thượng trọng thương sẽ chết. Giang Ninh cả người quả thực muốn điên rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn phát thể. Nên vì sư phụ báo thù. Muốn giết chủ thượng, muốn tiêu diệt toàn bộ ẩn môn. Nhưng bây giờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi không cần làm khó dễ. Hà đạo nhân nhìn Giang Ninh, nhìn mình đồ đệ, hắn hiểu rất rõ Giang Ninh rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn chính là biết, Giang Ninh sẽ vì chính mình báo thù. Biết mình bị chủ thượng trọng thương đánh chết. Nhất định sẽ liều mạng báo thù cho mình. Nhất định sẽ liều lĩnh giết chủ thượng. Giết chính mình. Chỉ tiếc chính mình chung quy không phải chết ở Giang Ninh đích thủ hạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giang Ninh nhịn không được, giống to lên. Ngươi nói cho ta biết. Nói cho ta biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vài chục năm công ơn nuôi dưỡng. Hà đạo nhân so với Giang gia đối với hắn ân tình còn nặng hơn. Giang Ninh làm sao tiếp thu được. Chính mình tôn kính đích sư phụ. Thành cái kia bá đạo kiêu ngạo. Làm không ít chuyện xấu chủ thượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có gì cả. Hà đạo nhân thanh âm dần dần nhỏ lại. Hắn nhìn về phía Giang Ninh đích nhãn thần. Cũng càng phát ra nhu hòa. Giang Ninh. Đời ta đều rất thất bại. Không bảo vệ được người mình yêu. Ta không coi là cái gì nam nhân. Ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta còn tốt, có người như vậy đồ đệ. Chết cũng không tiếc. Sư phụ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh cắn răng. Người nói cho ta biết. Người nào đem ngươi bức thành như vậy? Hắn cầm lấy Hà đạo nhân tay. Viền mắt ửng đỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn là làm sao cũng không chịu tin tưởng. Chính mình đích sư phụ biết làm nhiều như vậy chuyện xấu. Trong đầu hình ảnh một màn lại một màn. Làm cho Giang Ninh càng phát ra tin tưởng. Đây hết thảy khẳng định có ẩn tình. Hà đạo nhân người như vậy. Tuyệt đối không thể nào là chủ thượng. Không thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hà đạo nhân cười cười, không nói gì thêm, dùng hết lực khí toàn thân, tự tay vỗ nhẹ nhẹ một cái Giang Ninh đích MU bàn tay. Hy vọng ngươi, mới có thể bảo vệ được hảo chính mình ái nữ nhân. Sư phụ, không giúp được ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hà đạo nhân chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn mệt chết đi a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù cho còn có chuyện không có làm xong, không có đem nữ nhân của mình cứu trở về. Hắn biết, chính mình không có cơ hội. Hắn cũng không hy vọng, cho Giang Ninh thêm phiền phức. Không hy vọng làm cho Giang Ninh, vì mình đi mạo hiểm. Không hy vọng Giang Ninh bởi vì mình, ra lại chuyện gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kết thúc, vậy đều kết bó buộc a. Giang Ninh đứng ở đó, cả người giống như một pho tượng, vẫn không nhúc nhích, thẳng đến hắn cảm giác, Hà đạo nhân tay, đã trở nên băng lãnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại không có một tia. Người sống nhiệt độ, Giang Ninh đích thân thể, khẽ run lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì cũng không nói cho ta biết sao. Hắn nhìn Hà đạo nhân, người cảm thấy, ta cũng sẽ không tra sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh nơi nào không biết. Hà đạo nhân vẫn cùng lánh đời thế gia có quan hệ. Cũng biết, trong miệng hắn nói cái kia nàng, khẳng định cũng cùng lánh đời thế gia có quan hệ. Hắn cái gì cũng không tự nói với mình, chính là lo lắng, chính mình sẽ cùng lánh đời thế gia người nổi lên va chạm a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến cuối cùng trước mắt, vẫn còn ở quan tâm chính mình, vẫn còn ở bảo vệ mình. Ngươi không nói, ta cũng sẽ biết rõ ràng. Ta bất kể ngươi là ai, ngươi chính là sư phụ ta, cho ta tân sinh mạng người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh đích giọng nói, dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng hắn trong đôi mắt của, mơ hồ có một tia màn lệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.